Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1569. Chương 1569. Lăn ra đến đi. Lâm Thành Phi muốn rời khỏi tin tức, giống như bị một trận gió quét đi, nhanh chóng truyền khắp toàn Minh huyện phố lớn ngõ nhỏ. Lúc này, trong nhà có bệnh nhân người, tất cả đều cuống cuồng. Đi làm người lập tức xin phép nghỉ, nhanh chóng hướng về phía cộng đồng bệnh viện bên này chạy như bay đến. Bởi như vậy, tụ tập ở chỗ này người càng ngày càng nhiều. Mặc dù Lâm Thành Phi chữa bệnh tốc độ rất nhanh, có thể vẫn là không thể bắt kịp gia tăng bệnh nhân. Tiếp tục như thế, hắn hôm nay căn bản là không có cách đem những này người tất cả đều trị liệu hoàn tất. Đến 6 giờ tối thời điểm, Lâm Thành Phi không có ăn cơm, vẫn lưu lại, chuyên tâm vì bệnh nhân chữa bệnh, mãi cho đến 12 giờ, bệnh nhân mới chỉ còn lại có rải rác mấy người. Lâm Thành Phi cũng thở dài một hơi, hôm nay, tối thiểu trị liệu 5.000 người a, có nhân có quả, hắn ở chỗ này khôi phục tu vi, trước khi đi, lại vì những người này chữa bệnh từ thiện một lần. Cũng coi là báo đáp cái này toàn Minh huyện bách tính ân tình. Là ân tình, theo bách tính, Lâm Thành Phi đối bọn hắn có ân. Có thể ở trong mắt Lâm Thành Phi, chính mình thua thiệt bọn họ càng nhiều. Viên thầy thuốc, sau này còn gặp lại. Lâm Thành Phi trị liệu hết cái cuối cùng bệnh nhân về sau, đối với viên thầy thuốc nghiêm mặt nói, sau này còn gặp lại. Viên thầy thuốc mang theo thương cảm nói ra. Lâm Thành Phi cười cười, quay người, chậm rãi phía trên Khương Sơ Kiến mở ra chiếc xe kia. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thành Phi thì cùng Khương Sơ Kiến còn có Triệu Nhã cùng một chỗ thẳng đến Loan Loan mà đi. Đồng hành còn có Phong Thành. Phong Thành trước đi qua tìm hiểu tình huống, đợi đến cơ hội phù hợp thời điểm thì sẽ nóng nảy các huynh đệ tất cả đều đuổi tới Loan Loan. Một lần hành động cầm xuống Liên Châu bang tất cả địa bàn. Lâm thần y, chúng ta thật cứ như vậy đơn đấu Liên Châu bang. Đến giờ phút này, Phong Thành vẫn là miễn không có chút khẩn trương. Đối phương thế nhưng là Liên Châu bang a, nhiều năm như vậy, một mực áp hắn thở không nổi. Nếu như không phải Lâm Thành Phi, hắn đoán chừng đời này cũng lên không nổi đối kháng Liên Châu bang tâm tư. Nếu như bây giờ hối hận, còn kịp. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Phong Thành cười khổ không thôi. Ta đâu còn có đường lui a. Liên Châu bang người đều bị ta bắt. Đoán chừng hiện tại Phó Phong Trúc đã hận ta tận xương. Lâm Thành Phi cười cười, đạp cần ga, đi lên Loan Loan một đầu xa lộ. Lâm Thành Phi tốc độ xe rất nhanh, mấy tiếng thời gian, mấy người bọn hắn đã thân ở Loan Loan tỉnh khu thành thị. Làm chủ nhà, Triệu Nhã nghĩa bất dung từ có mấy người tìm khách sạn. Sau đó, còn chững chạc đàng hoàng căn dặn Lâm Thành Phi, ta cảnh cáo ngươi a, nơi này là Loan Loan, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện nháo sự. Ta biết, Lâm Thành Phi nói ra. Ta khẳng định không tùy tiện nháo sự. Hắn đổ là không có lừa gạt Triệu Nhã ý tứ. Nháo sự thời điểm, hắn luôn luôn đều rất nghiêm túc. Trong tửu điếm, Lâm Thành Phi cùng Phong Thành, Khương Sơ Kiến tụ tập tại một cái phòng. Buổi tối hôm nay, ta chuẩn bị đi chiếu cố Phó Phong Trúc. Lâm Thành Phi từ tốn nói, gia hỏa này có thể tìm tới nhiều như vậy biến thái sát thủ. Bản thân thực lực khẳng định cũng không thể khinh thường. Các ngươi hai cái ngay tại khách sạn chờ lấy ta. Không được, Khương Sơ Kiến cái thứ nhất phản đối lên tiếng. Ta đi chung với ngươi. Lâm Thành Phi khoát tay nói. Lần này ta chỉ là vụng trộm đi qua. Một người là được. Thế nhưng là, yên tâm đi. Lâm Thành Phi cười nói. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin thực lực của ta? Nếu như ta muốn đi lời nói, ngươi cảm thấy chỉ bằng một cái Phó Phong Trúc có thể ngăn được ta? Cái này, Khương Sơ Kiến không nói lời nào. Lâm Thành Phi thực lực xa phía trên nàng. Nếu như gặp phải Lâm Thành Phi đều không thể đào thoát tình huống. Nàng đi khẳng định cũng là nhiều một cái mạng mà thôi. Ngươi cẩn thận một chút. Khương Sơ Kiến rốt cục vẫn là đem câu nói này nói ra miệng. Chỉ là trong lời nói mang theo nồng đậm lo lắng. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Vừa nhìn về phía Phong Thành nói ra. Phong tiên sinh, nếu như ta giết Phó Phong Trúc cùng mấy người bọn hắn đường chủ. Ngươi cầm xuống Liên Châu Bang thì không có vấn đề à? Đương nhiên không có vấn đề. Phong Thành tràn đầy tự tin nói. Đối phương quần long vô thủ. Nếu như ta còn bắt không được bọn họ. Cũng liền không mặt mũi lại tiếp tục lẫn vào. Đừng ra nhân mạng. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Đây là ta phòng tuyến cuối cùng. Lâm Thần Y yên tâm. Phong Thành nói ra. Ta cũng không muốn đem sự tình náo quá lớn. Không phải vậy lời nói. Loan Loan quan phương bên này đều sẽ không bỏ qua ta. Lâm Thành Phi lúc này mới hoàn toàn thả lỏng. Trong lòng, các loại đến 10 giờ tối thời điểm, một mình hắn lặng yên không một tiếng động chuồn đi. Liên quan tới Phó Phong Trúc tất cả tư liệu, Phong Thành sớm đã giao cho Lâm Thành Phi. Cái này bên trong, tự nhiên bao quát Phó Phong Trúc chỗ ở. Phó Phong Trúc chỗ ở là tại khu vực thành thị ở mép một cái khu biệt thự. Hắn sở tại vị trí là biệt thự này khu vị trí tốt nhất. Phong thủy thượng giai, Lâm Thành Phi đi tới nơi này thời điểm, chỉ hơi hơi quét mắt một vòng, thì trùng điệp hừ một tiếng. Biệt thự này phong thủy mặc dù tốt, nhưng là âm khí 10 phần. Rất rõ ràng là Phó Phong Trúc sử dụng cái này tốt nhất phong thủy. Làm cái gì âm độc sự tình? Lâm Thành Phi một cái lắc mình, đã thân ở trong biệt thự. Hắn chỉ có một người đứng tại biệt thự trong đại sảnh. Thần thức tan ra bốn phía. Toàn bộ biệt thự trong tình hình, tất cả đều chạy không khỏi Lâm Thành Phi cảm giác. Hắn biết, tại biệt thự này bên trong, tối thiểu có 6 người, đang len lén nhìn chăm chú lên hắn. Ra đi. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra, Phó đường chủ, ngươi không phải một mực tại tìm ta sao? Hiện tại chính ta đưa tới cửa, ngươi còn không ra thấy một lần. Cạch cạch cạch, có tiếng bước chân vang lên, từ trên lầu, chậm rãi hướng phía dưới mà đến, một cái khí định thần nhàn trung niên nhân, chậm rãi đi vào lầu một trong đại sảnh. Lâm Thần Y, hắn mở miệng hỏi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta cho là ngươi nhận biết ta, vẫn muốn kết bạn, chỉ là đáng tiếc, luôn luôn vô duyên nhìn thấy. Phó Phong Trúc có chút tiếc nuối nói ra, hiện tại nhìn thấy, ngươi có hay không có thể đem ngươi biết hết thảy, tất cả đều nói cho ta biết, tỉ như, là ai ở sau lưng nhằm vào ta, điều này e rằng không được. Phó Phong Trúc nói ra, trung thành. Là một người nam nhân tối thiểu nhất làm việc chuẩn tắc. Ta đã làm người ta làm việc, dù sao cũng phải hộ đến người ta chu toàn. Nhìn như vậy đến, Phó đường chủ là không nguyện ý hợp tác. Vâng, Phó Phong Trúc nói ra, ta vẫn là đối lấy ngươi trên cổ đầu người càng thêm có hứng thú một số. Sao? Lâm Thành Phi cười nói, ta đối với ngươi đầu người cũng rất có hứng thú. Cái kia mọi người chỉ có thể đều bằng bản sự. Phó Phong Trúc nói ra. Tha thứ ta nói thẳng. Ta không cho rằng ngươi có thể theo biệt thự của ta bên trong chạy đi. Nói đúng ra. Xông vào biệt thự của ta. Là ngươi đời này làm ngu xuẩn nhất lựa chọn. Thật sao? Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Ta không tin. Tin chữ vừa dứt. Lâm Thành Phi động. Hắn móc ra tờ giấy màu vàng kim cùng Lý Bạch chi bút. Dễ dàng vạch ra một khoản về sau. Trong phòng đột nhiên ánh sáng đại thịnh. Giống như đột nhiên tại biệt thự trong thêm ra một cái tiểu thái dương giống như. Đều lăn ra đến đi. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.